Nói chung là hai người rất hợp nhau. Tớ đoán chắc cả hai đều ngại bày tỏ chuyện đó, nhưng sớm muộn gì thì cũng xảy ra thôi. Dẹp, dẹp, dẹp ngay đi, đừng có nói nữa. Cứ nói mãi chuyện của gã biến thái đó làm gì, không biết chán à? Trịnh Vi gắng sức đẩy chiếc ghế ra rồi đứng dậy. Ghê tởm hơn cả chuyện ngáp phải ruồi. Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng cửa dầm một cái, khiến kính cửa rung lên từng hồi. Duy Quyền ngơ ngác. Ai lại làm phật ý cậu ấy à? Hay là uống nhầm thuốc rồi chăng? Biểu Bắc thì chỉ cười xề xòa. Trịnh Vi ra khỏi phòng, một mình lang thang trong trường. Bây giờ là giờ lên lớp, xung quanh vắng người, cô bước rất nhanh, dường như làm vậy để có thể giúp cô tỉnh táo hơn, trút bỏ những tâm trạng bực bội, nhưng hoàn toàn ngược với những gì mong muốn. Cô càng đi, lòng càng rối như tơ vò. Lúc nãy nghe Duy Quyên nói chuyện, có một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Trịnh Vi, giống như cảm nhận của cô trong nhà ăn hôm đó. Cô căm ghét cái cảm giác lạ lùng đó, không biết nên chút ra thế nào, đành phải kìm chế nỗi bực bội vô hình, nhưng lại không biết mình tức vì cái gì. Còn một điều nữa là những lời Nguyễn Nguyễn nói hôm đó là nghĩa gì? Trừ phi hắn là của cậu. Trừ phi hắn là gì của cô? Nếu đúng hắn là của cô. Đột nhiên cô che kín mặt không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc cách đó không xa có một bút điện thoại. Cô chạy như bay về phía đó và bấm số điện thoại của mẹ. Sau khi ly hôn với bố, mẹ cô đã thuê một căn nhà khách để ở. Điện thoại réo liên hồi, không có người nhấc máy. Cô lại gọi đến phòng làm việc của mẹ. Khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu kia cất lên, Trịnh Vi gọi lớn một tiếng mẹ, suýt nữa thì bật khóc. Mẹ cô giật mình, vội vàng hỏi con gái đã có chuyện gì xảy ra. Trịnh Vi rụt rịt hỏi, mẹ ơi, con muốn biết, nếu hàng ngày con đều nghĩ về một người, ban ngày nghĩ, đêm đến cũng toàn mơ thấy người đó. Rõ ràng là con rất ghét hắn, nhưng lại rất muốn được gặp hắn. Vừa nhìn thấy hắn, các dây thần kinh trong người cứ căng hết ra. Được cãi nhau với hắn cũng thấy rất vui, nhưng nhìn hay thấy hắn đi với người con gái khác lại thấy khó chịu vô cùng. Một nỗi khó chịu rất khó tả. Ngay cả đi với bạn thân của con cũng không muốn. Con ghét hắn, nhưng lại không thích hắn ghét con. Lúc hắn bảo con là người rất đáng ghét, con chỉ muốn khóc thôi. Mẹ bảo rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Mẹ cô im lặng hồi lâu. Trịnh Vi sốt ruột quá. Mẹ ơi, mẹ còn ở đấy không? Mẹ nói mau cho con biết con làm sao vậy? Thì cậu ấy là ai? Tiếng mẹ cô để lộ rõ vẻ kinh ngạc, đang cố gắng kiềm chế. Mẹ đừng hỏi điều này, mau nói cho con biết như thế là làm sao? Con cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô vừa tỏ ra bối rối vừa làm nũng mẹ, giọng nói đã có phần nghẹn ngào. Con gái ngốc quá, có phải con đã yêu rồi không? Mẹ nói lại một lần nữa đi ạ. Mẹ nói có phải con đã thích ai rồi không? Mau nói cho mẹ biết đi. Câu nói của mẹ tựa như một ngón tay nhẹ nhàng xuyên thủng lớp cửa mỏng manh trong trái tim Trịnh Vi. Đáp án đó, đáp án mà cô mơ hồ nhận thấy nhưng lại không dám nghĩ, không muốn nghĩ, đã được mở ra trong khoảnh khắc. Đứng trước đáp án này, cô kinh ngạc, thẫn thờ, không cam chịu, ngại ngùng. Cô không còn con đường nào để chạy trốn nữa. Con gái, con trả lời mẹ đi, có phải hay không? Cô ra sức lắc đầu trước cái điện thoại, tiếp đó lại gật đầu liên hồi, rồi cuối cùng bật khóc trong nỗi ấm ức. Đúng rồi mẹ, con thích hắn, nhưng hắn mới nói với con rằng con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Thế con phải làm gì? Cô và mẹ đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói đến nóng cả điện thoại mới cúp máy. Sau khi nghe cô kể, lúc đầu mẹ con ngạc nhiên, sau lại tỏ ra lo lắng. Bà không thể ngăn cô con gái đang trong tuổi đôi mươi thích một người con trai. Bà cũng đã có một thời trẻ trung. Đứng trước chuyện này thì không ai có thể làm gì cả. Bà chỉ thấy lo và mơ hồ linh cảm rằng có thể lần này cô con gái vốn được nuông chiều thái quá của bà sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Trịnh Vi cúp máy, đứng chôn chân trong bốt điện thoại chật hẹp, ngẩn người ra một hồi lâu. Hóa ra cô thích Trần Hiếu Chính. Và thế là mọi vấn đề mà cô mới chỉ hiểu lơ mơ đã có được câu trả lời. Tất cả đều rõ ràng, minh bạch. Cô ghét hắn, hận hắn, bám giết lấy hắn. Thực ra cũng chỉ vì mong hắn chú ý đến mình nhiều hơn. Trịnh Vi là một cô gái tính tình ngay thẳng. Sau khi đã hiểu được cảm giác dành cho Trần Hiếu Chính là gì mọi suy nghĩ của cô đã nhanh chóng chuyển sang hướng cần phải làm gì tiếp theo. Không phải cô chưa thích ai bao giờ, tình cảm mà cô dành cho Lâm Tĩnh từ thuở còn nhỏ, lặng lẽ âm thầm đi vào trái tim cô. Thậm chí cô còn không biết mình thích Lâm Tĩnh từ bao giờ, chỉ biết đó là một giấc mơ xa xôi của cô. Trước khi Lâm Tĩnh ra đi, giấc mơ đó luôn ngọt ngào trọn vẹn, cô luôn mỉm cười hạnh phúc trong giấc ngủ. Nhưng tình cảm dành cho Trần Hiếu Chính lại hoàn toàn khác. Nó mạnh mẽ và thôi thúc, cuốn trôi cô đi trong tích tắc, khiến cô chưa kịp suy nghĩ thì đầu óc đã rối tung lên. Nghĩ đến con người này, điều cô cảm nhận được nhiều hơn là sự lẫn lộn, phức tạp, có đắng, có ngọt, có cay, nhưng chủ yếu cũng vẫn là cảm giác ngọt ngào. Trên đường về ký túc xá, cảm giác rối bời trong cô đã dần mất biến. Trước mắt là một con đường, nơi cô cần đi tới đã rất rõ ràng. Điều cần suy nghĩ chỉ là nên đi thế nào mà thôi. Nhưng cho dù đi thế nào thì cô vẫn tin rằng con đường nào dù cũng dẫn đến thành công. Vẻ u ám trên mặt Trịnh Vi đã biến mất. Đột nhiên cô rất muốn được gặp ngay Nguyễn Nguyễn, kể cho cô ấy nghe mọi suy nghĩ trong lòng mình lúc này. Cô rất cần chia sẻ với người bạn thân những tâm trạng đã được vén mây, nhìn ánh mặt trời rực rỡ của mình. Thực ra, sau khi hai người cãi nhau không lâu, Trịnh Vi đã không còn giận Nguyễn Nguyễn nữa. Cô biết rõ là giữa Nguyễn Nguyễn và Trần Hiếu Chính không thể xảy ra chuyện gì. Đến giờ nghĩ lại, hóa ra đều do mình quá để tâm. Điều mà cô sợ là trong lòng anh chàng vô tình hớp hồn cô đó, có một người quan trọng hơn cô. Trịnh Vi đã muốn làm lành với Nguyễn Nguyễn từ lâu, nhưng lại không muốn xuống nước. Nguyễn Nguyễn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, khiến cô muốn nói chuyện gì cũng ngại mở miệng. Nhưng giờ thì cô không còn quan tâm đến những cái đó nữa. Giờ tan học sắp đến, mong muốn được chia sẻ tâm sự càng trở nên thôi thúc hơn. Nhưng đã qua giờ tan học, vẫn không thấy Nguyễn Nguyễn về phòng. Trịnh Vi bắt đầu sốt ruột. Cô hỏi Tiểu Bắc đang chuẩn bị ra ngoài lấy nước nóng. Tiểu Bắc này, sao Nguyễn Nguyễn chưa về nhỉ? Tiểu Bắc thấy lạ, tớ đâu có biết, tớ có cột dây vào người cậu ấy đâu. Thấy Trịnh Vi có vẻ muốn chút bầu tâm sự, Tiểu Bắc vừa đi ra cửa vừa lầm bầm. Lạ thật đấy, mấy hôm trước còn có vẻ đến chết cũng không nói chuyện với nhau, bây giờ lại mong như mong mẹ về chợ, phức tạp quá. Trịnh Vi thì như người đang ngồi trên đống lửa, cô không đợi được Nguyễn Nguyễn mà lại có điện thoại của Hứa Khai Dương gọi đến. Anh nói ở cổng trường mới mở một tiệm ăn nhỏ, nghe nói nấu khá ngon, gọi cô đi ăn thử. Trịnh Vi nghĩ thầm, cứ đợi thế này cũng không phải là cách hay, đúng lúc bụng đang đói nên đã nhận lời ngay. Trong lúc trải đầu chuẩn bị ra ngoài, Duy Quyên còn hỏi một câu, cậu có hẹn với Hứa Khai Dương hả? Trịnh Vi chẳng buồn để ý, hẹn hò cái gì, đi ăn cùng nhau thôi mà. Duy Quyên cười và có vẻ ngưỡng mộ. Ai mà không biết tình cảm anh ấy dành cho cậu, có bao giờ thấy anh ấy tìm bọn tớ đi ăn cơm cùng đâu. Trịnh Vi lại không thích nghe điều đó. Không đùa với cậu nữa, tớ đi đây. Lúc ra đến cửa còn nghe thấy Duy Quyên nói với theo một câu, tớ mà như cậu thì tớ sẽ cột chặt anh ấy lại, để lỡ cơ hội là không còn tìm lại được đâu. Đến lúc đó thì không biết đi đâu mà khóc đấy nhá. Trịnh Vi không thèm trả lời, vội vàng đi xuống. Hứa Khai Dương đã đợi ở dưới. Thấy Trịnh Vi hào hứng phấn khởi bước về phía mình, Hứa Khai Dương liền cười rất tươi. Hai người đi về phía cổng trường. Thực ra Hứa Khai Dương nhắm đúng vào khẩu vị của Trịnh Vi. Những lời anh nói, những việc anh làm đều rất hợp với ý cô. Ở bên anh giống như chơi trò chơi với chính mình vậy, rất thoải mái dễ chịu. Sau khi đã ở yên vị trong tiệm ăn sạch sẽ, Hứa Khai Dương liền đưa ngay ra một hộp quà. Trịnh Vi, tặng cho em đấy. Cái gì vậy? Trịnh Vi vừa nói vừa mở hộp quà với vẻ tò mò, bất giác a lên một tiếng. Trong hộp là một món đồ chơi xinh xắn, nhìn là biết lấy từ cốt truyện Công Chúa Hạt Đậu trong truyện kể Andersen. Thấy Trịnh Vi cười tươi như hoa, Hứa Khai Dương rất phấn khởi. Anh biết là cô không thích những món quà quá sang trọng, nhưng những món quà nhỏ thế này lại hợp với sở thích của cô. Trịnh Vi nghịch món quà trong tay như một đứa trẻ. Sao lại tặng em cái này? Hứa Khai Dương chỉ nói sơ qua. Mấy hôm trước bố anh đi Hồng Kông, tiện thể mang về. Anh biết chắc em thích những món đồ chơi nhỏ như thế này nên anh tặng em, chẳng có lý do nào khác cả. Anh không muốn nói thật với cô. Thật ra đây là do anh nhờ thư ký của bố đi tìm mấy nơi ở Hồng Kông mới tìm thấy món quà được bán với số lượng có hạn của Disney. Cảm ơn anh, em rất thích. Trịnh Vy không thích trò khách sáo, trong lòng nghĩ gì đều biểu lộ hết ra mặt. Cô ngẩng đầu lên cười, thấy Hứa Khai Dương đang nhìn mình chăm chú. Bất giác cô nhớ đến những lời Duy Quyên nói, lại cảm thấy không được thoải mái. Anh nhìn em làm gì? Cô nạt. Hứa Khai Dương đỏ bừng mặt, vội lảng ra chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng, không nhìn gì hết, chỉ thấy là em rất xinh. Nghe Hứa Khai Dương nói vậy, tai Trịnh Vy cũng nóng bừng lên, nhưng cô không muốn để anh phát hiện ra điều này, nên lại cố tình nói bằng cái giọng gay gắt. Xinh cũng không được nhìn chằm chằm như thế, cẩn thận em móc mắt anh ra đấy. Bình thường lúc nói ra những câu như thế, Hứa Khai Dương sẽ ngoan ngoãn im lặng, nhưng lần này anh lại cúi đầu, sau đó nhìn cô chăm chú. Nhưng anh cứ muốn ngắm như thế, ngắm mãi như thế, em bảo có được không? Đôi môi Trịnh Vy hé mở, sững sờ. Thực ra không phải từ trước tới nay cô không biết gì về tình cảm của Hứa Khai Dương. Hãy thứ lỗi cho tính thích sĩ diện của một cô gái. Nhưng có cô gái trẻ nào không như thế? Khi tất cả còn đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ muốn nhắm chặt mắt, bịt chặt tai để cảm nhận những điều tốt đẹp mà một chàng trai không đáng ghét dành cho cô. Trịnh Vy cũng không nằm ngoài số đó. Huống hồ cô không những không ghét Hứa Khai Dương mà còn khá quý mến anh, muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình như một người bạn thân. Cô tưởng rằng anh sẽ mãi không nói ra, như thế cô có thể tiếp tục vờ như không biết gì hết. Thấy cô im lặng hồi lâu, Hứa Khai Dương cũng không rõ là cô đang nghĩ gì. Do dự một lát, anh liền lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay cô. Trịnh Vy cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh như bị điện giật, cô rụt ngay tay xuống bàn rồi nhìn anh như vừa choàng tỉnh. Vẻ né tránh của cô thực sự làm Hứa Khai Dương buồn lòng. Đôi mắt đẹp của anh liền sầm xuống, nói với vẻ vô cùng khó hiểu, "Vy Vy, em không thích sao?" Hai tay của Trịnh Vy vặn vẹo dưới gầm bàn. Hôm nay cô vốn đã quá bối rối, vừa mới làm rõ chuyện về Trần Hiếu Chính, chưa có kết quả cuối cùng, giờ lại dính đến chuyện với Hứa Khai Dương. Đáng lẽ cô định đối phó qua quyết cho xong chuyện, giả vờ như không hiểu ý anh, sau đó họ lại có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau. Nhưng trong lòng cô vang lên một tiếng nhắc nhở, như thế là không được, cô không thể ích kỷ như vậy, nếu không sẽ chẳng khác gì một con bé hư hỏng. Cô cắn chặt răng, giơ tay đẩy món đồ chơi mà cô rất thích về phía Hứa Khai Dương, miệng lí nhí. Không phải, Khai Dương, em rất thích được ở bên anh, nhưng điều mà em thích và điều anh thích thì lại khác nhau. Rõ ràng là Hứa Khai Dương hơi choáng vì câu trả lời vòng vèo của Trịnh Vy, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được ý của cô. Không phải anh không dự đoán trước được kết quả này, nhưng điều mà anh thích chính là sự thẳng thắn, vẻ ngang ngược bướng bỉnh ở cô. Chỉ có điều anh có phần không cam lòng. Có thể nói cho anh biết là tại sao không? Anh có điều nào không tốt à? Hứa Khai Dương dò hỏi bằng một giọng buồn bã. Không không, anh rất tốt, thực sự là rất tốt. Những câu nói của Duy Quyên lại một lần nữa vang lên trong đầu Trịnh Vy. Thực ra không cần người ngoài nói nhiều, bản thân cô cũng biết Khai Dương là một chàng trai tốt, gia cảnh khá, đẹp trai, và điều đáng quý nhất là anh sẽ nâng niu cô như một báu vật. Có thể tưởng tượng ra rằng nếu giây phút này đây cô gật đầu, chắc cô cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi lại không thể. Cô biết làm thế nào đây? Em đã thích người khác rồi. Trịnh Vy thầm nghĩ, đã đến nước này thì phải nói thẳng ra cho rồi. Hứa Khai Dương ngạc nhiên và lộ rõ vẻ nghi ngờ. Em đã thích người khác rồi ư? Có phải anh bạn đã sang Mỹ không? Rõ ràng em nói sẽ quên anh ta cơ mà. Không phải anh ấy, em thích một người khác rồi. Trịnh Vy nhớ đến Trần Hiếu Chính, bất giác mỉm cười. Em nói dối, anh không tin. Hứa Khai Dương cũng là một chàng trai ngây thơ, anh chỉ biết đi bên cạnh Trịnh Vy, không có người con trai nào gần cô hơn anh, ngoài người mà cô thích từ thuở nhỏ ra, là người anh không thể thay thế. Nhưng rõ ràng người ta đã đi xa. Trịnh Vy cũng có phần luống cuống vì câu nói của Hứa Khai Dương. Em không lừa anh đâu, thật đấy.